Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1835, lòng chua xót, lòng quá chua xót. Góc truyện audio.com. Xích Tiêu Tử đạo trường tâm thật hoàng chiến đấu chính đặc sắc thời điểm, hắn Xích Tiêu kiếm biến thành một cái tiểu cô nương. Chuôi kiếm thủ biến thành đầu, chuôi nắm biến thành cổ của nàng, hộ thủ bộ phận biến thành bả vai. Thân kiếm biến thành nàng thon thả thân thể gầy yếu, thậm chí còn lăng không nhiều hơn một thân váy. Càng tâm tắc chính là trong mộng hắn cứ như vậy nắm lấy tiểu cô nương cổ cùng cường địch đại chiến 300 hiệp. Nắm một cái gầy yếu tiểu cô nương cổ, dùng nàng thon thả thân thể cùng địch nhân thần binh tiến hành chống lại, va chạm. Thỉnh thoảng còn cần gầy yếu tiểu cô nương thân thể dùng sức đập lên cường địch như sắt thép thân thể. Trong lúc đó còn cần mấy lần phần thiên hỏa diễm đao. Mộng tỉnh đến sau Xích Tiêu Tử đạo trưởng, cả người cũng không tốt. Giống hắn đẳng cấp này tồn tại, bình thường tới nói sẽ không tùy ý nằm mơ đều là có báo hiệu. Nhà ta Xích Tiêu kiếm sẽ không ra vấn đề gì à, bởi vì thoáng có chút lo lắng bản thân bản mệnh bảo kiếm trạng thái, thế là Xích Tiêu Tử đạo trưởng vượt qua không gian, đi tới bản thân ái kiếm bên cạnh. Kết quả, hắn từ khi cánh cửa không gian bên trong đi ra, liền bị người đối mặt đổi. Một người mặc rách dưới giáp da nữ tử cô thiêu đốt nắm đấm, hướng phía mặt của hắn chào hỏi tới. Đạo trưởng cũng không muốn bị thiêu đốt nắm đấm đánh mặt, đành phải đưa tay, đem cái này ăn mặc rách dưới giáp da nữ tử nắm đấm cản lại, cũng đưa nàng nắm tay nhỏ bắt lấy. Lại nói, có thể nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì sao? Xích Tiêu Tử đạo trưởng quay đầu nhìn về Tống Thư Hàng cùng Xích Tiêu kiếm hỏi. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi lại đột nhiên tới. Xích Tiêu Tử, ngươi tới vừa vặn. Xích Tiêu kiếm vui vẻ nói. Hắn trong thân kiếm tồn trữ năng lượng vừa vặn tiêu hao hơn phân nửa, đã không cách nào chèo chống một trận đại chiến. Xích Tiêu Tử tới thật đúng lúc, vừa vặn có thể vì hắn bổ sung năng lượng sau khi hoàn thành, hắn lại có thể cùng người khác đại chiến 300 hiệp. Mục tiêu của ta không phải ngươi. Giáp gia nữ tử nói, quả đấm của nàng bị Xích Tiêu Tử đạo trưởng nắm lấy, không nhúc nhích tí nào. Nàng liều mạng thôi động trên nắm tay hỏa viêm, nhưng đối phương căn bản không nhìn nàng trên nắm tay hỏa diễm. Là như vậy tiền bối, tại ngươi đi ra trước đó ta lại bị người đổi. Tống Thư Hàng đơn giản rõ ràng nói hắn đưa tay chỉ giáp ra nữ tử. Xích Tiêu Tử đạo trưởng, chấm, Tống Thư Hàng tiểu hữu lời nói bên trong cái kia, lại, chữ, khiến cho chua xót lòng người. Đạo trưởng lại nhìn mắt bản thân bắt lấy giáp ra nữ tử tính toán thực lực của nàng cảnh giới. Cửu phẩm kiếp tiên bên trong đứng đầu nhất một nhóm kia khả năng đã ẩn ẩn nắm giữ chính mình đạo tiếp xúc qua trường sinh pháp tắc. Bất quá giáp gia nữ tử trạng thái rất suy yếu, tựa hồ là mới từ trong phong ấn đi ra, hoặc là trọng thương chưa lành. Không biết trong chiến đấu nàng cụ thể có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực. Cấp bậc này tại chư thiên vạn giới đều đã là kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Tống Thư Hàng tiểu hữu vì sao lại thường xuyên bị thực lực viễn siêu hắn đại lão đuổi theo đổi? Người đối nàng làm cái gì? Xích Tiêu Tử đạo trưởng hỏi. Hắn theo bản năng liền thấy có phải hay không Tống Thư Hàng chọc phải vị này giáp gia nữ tử. Lần này không phải lỗi của ta, Tống Thư Hàng nói, góc truyện audio.com, vị này hẳn là viễn cổ thiên đình người sống sót mà lại nàng và Trình Lâm có oán. Vừa nhìn thấy ta, liền đem ta xem như là Trình Lâm truyền thế, nhất định phải đổi ta. Ta không sai, ta vô tội, ta chỉ là bị cuốn vào tai nạn người đi đường Tống. Thì ra là thế, Xích Tiêu Tử đạo trưởng quay đầu nhìn về giáp gia nữ tử. Kỳ thật tiên tử ngươi hiểu lầm, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi đang cùng đổi Tống thiếu niên, cũng không phải là Trình Lâm truyền thế. Hắn nhiều nhất xem như Trình Lâm người thừa kế. Giáp gia nữ tử nhìn về phía Tống Thư Hàng ánh mắt biến càng có tính công kích, hai mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy cuồng ý, chỉ cần Xích Tiêu Tử đạo trưởng đưa nàng nắm đấm buông ra, nàng muốn trước tiên đi lên trùy bảo Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, ở trên người hắn, công đức chi quang một lần nữa ngưng tụ, trước đó bị đánh nổ công đức xà mỹ nhân bắt đầu trọng sinh. Sau khi sống lại công đức xà mỹ nhân đối giáp gia nữ tử không ngừng làm mặt quỷ khiêu khích đặc biệt ngây thơ. Nhưng hết lần này tới lần khác loại này ngây thơ khiêu khích rất hữu hiệu, giáp gia nữ tử cắn răng, lại không cách nào tránh thoát Xích Tiêu Tử đạo trưởng. Xích Tiêu Tử đạo trưởng, đúng rồi, ta lần này tới là muốn đem Xích Tiêu kiếm mang đi. Xích Tiêu kiếm, ngươi bây giờ chơi không sai biệt lắm a, hắn đến đem Xích Tiêu kiếm mang về hào hào bảo dưỡng một chút, miễn cho Xích Tiêu kiếm thật sự biến dị. A, bây giờ đi về, có thể hay không đợi thêm một chút a, Xích Tiêu kiếm không ngừng nói. Tống Thư Hàng đang cả, kho thiên kiếp, hắn còn không có tận mắt chứng kiến. Kho thiên kiếp, sinh ra, không có cam lòng, mà lại, dưỡng đao thuật thật sự rất thoải mái, hắn hy vọng Xích Tiêu Tử có thể cùng Tống Thư Hàng tìm hiểu một chút dưỡng đao thuật. Tống Thư Hàng trước đó có câu nói, hắn rất ưa thích. Liền xem như trường sinh giả thần binh cũng là cần bảo dưỡng. Đạo trưởng nhìn qua vui đến quên cả trời đất, không muốn về nhà Xích Tiêu Kiếm, lập tức tâm thật mệt mỏi. Không được, lần này ngươi đến cùng ta đi về trước. Xích Tiêu Tử đạo trưởng nghiêm túc nói, nhưng là ta còn muốn hiểu rõ bên dưới kho thiên kiếp cùng dưỡng đao thuật, không bằng ngươi cũng lưu lại theo giúp ta một hồi, chờ Tống Thư Hàng yến hội kết thúc ta tựu cùng ngươi trở về. Xích Tiêu Kiếm có kè mặc cả, kho thiên kiếp, Xích Tiêu Tử đạo trưởng nhéo nhéo cái cằm, kết hợp. Yến hội, chẳng lẽ là muốn ăn thiên kiếp? Người trẻ tuổi rất sáng tạo nha, hắn bị câu lên hứng thú. Nhưng phía sau cái này, dưỡng đao thuật là cái gì? Nghe danh tự liền để hắn không khỏi nhớ tới trong mộng cảnh biến thành gầy còm thiếu nữ Xích Tiêu Kiếm. Trực giác nói cho hắn biết vật này, không thể đụng vào. Ngoại trừ kho thiên kiếp bên ngoài, trong tay chúng ta còn có một chương hoàn chỉnh thiên kiếp phần món ăn thực đơn. Mà lại trong tay chúng ta có rượu ngon, đẳng cấp phi thường cao rượu ngon. Xích Tiêu Kiếm bắt đầu dụ hoặc chủ nhân của mình, tốt a, ta cũng sinh ra hứng thú, ta tựu cùng ngươi cùng một chỗ, ngốc đến yến hội kết thúc. Xích Tiêu Tử đạo trưởng trả lời, nói xong, hắn đột nhiên lại cảm giác có chút không đúng. Xích Tiêu Kiếm vừa rồi nói chuyện cùng hắn lúc liên tiếp nói mấy cái. Chúng ta, mà mấy cái kia, chúng ta, chỉ là hắn cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu, hắn cái chủ nhân này, ngược lại bị hắn phân loại đến. Chúng ta, ở ngoài, Xích Tiêu Tử đạo trưởng, chấm, góc chuyện audio chấm cơm, yến hội về sau, nhất định phải đem bảo kiếm của mình mang đi, không thể lại để cho hắn tiếp tục bên ngoài thả bản thân. Cuối cùng, Xích Tiêu Tử đạo trưởng lại nhìn phía cái kia giáp da nữ tử. Nghĩ nghĩ về sau, đạo trưởng đột nhiên buông lỏng tay ra. Giáp da nữ tử thân hình nhanh chóng lui lại, nàng hướng Xích Tiêu Tử cùng Tống Thư Hàng các nhìn một cái, sau đó, nàng thân hình trốn vào đến cánh cửa không gian biến mất không thấy gì nữa. Xích Tiêu Tử, ngươi làm sao đưa nàng thả đi rồi? Xích Tiêu Kiếm nghi ngờ nói, trấn áp một tôn kiếp tiên cũng không phải chuyện dễ dàng, chém giết kiếp tiên càng là rất phiền phức. Xích Tiêu Tử đạo trưởng bình tĩnh nói, Xích Tiêu Kiếm, lấy cớ, Xích Tiêu Tử đạo trưởng, ha ha ha, thả dây dài, mới có thể câu cá lớn. Hắn hơi nheo mắt lại, ánh mắt vượt qua không gian cách trở, mơ hồ khóa chặt vị kia giáp da nữ tử tọa độ. Khi biết nàng là viễn cổ thiên đình người sống sót về sau, đạo trưởng liền âm thầm ở trên người nàng lưu lại tiêu ký cách chương.